Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1869, chương 1871, cường hãn nữ nhân. Nguyên bản Tần Dương vẫn có chút ít lo lắng, sợ tại trên nửa đường không cẩn thận lại ngất đi, không cách nào đi ma giới, bất quá cùng nhau đi tới, đồng thời không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhường hắn yên lòng, mặt khác, hắn cũng đại khái rõ ràng sau khi xuyên Việt một chút hạn chế. Chỉ cần không thay đổi lịch sử hướng đi, một chút không quá quan trọng sự tình hắn là có thể tự mình làm chủ. Tỷ như phía trước, ẩu đả cái kia văn họ đệ tử. Tỷ như cùng Thẩm Tố Quân liếc mắt đưa tình vân vân. Một đoàn người tiến vào Hồ Điệp Lâm, bởi vì trước kia đã tới một lần. Cho nên Tần Dương đối với Hồ Điệp Lâm vẫn tương đối quen thuộc. Vẫn là như vậy, âm trầm kinh khủng, vô số yêu thú hoành hành, may mà hắc y nữ tử thực lực rất mạnh, trên đường gặp phải rất nhiều yêu thú đều bị nàng ung dung đánh giết, khiến cho Tần Dương muốn biểu hiện cơ hội đều không có, chỉ có thể làm điểm sữa thú cho tương lai lão bà uống. Phía trước chính là một đường phong. Yêu thú khả năng sẽ càng nhiều, các ngươi cẩn thận một chút, chớ đi tán. Hắc y nữ nhân nhìn qua cách đó không xa một tòa hiểm trở sơn phong nói ra. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, Tần Dương chứng kiến một tòa xuyên thẳng vân tiêu sơn phong cao chót vót tại trước mắt. Cao đại nguy nga, có chút hùng vĩ, mà ngọn núi này quỷ dị là một cái khe từ đỉnh lan tràn mà xuống. Nứt ra một đầu khe hẹp, mãi cho đến dưới đáy lúc mới hình thành một đạo rưỡi mét chiều rộng con đường, chỉ có thể dung một người trôi qua. Tần sư huynh, hai tử ta tới ôm đi. Thẩm Tố Quân hướng về bên cạnh Tần Dương duỗi ra tay. Không cần, không cần, ta có thể ứng phó đến. Tần Dương ôm hài tử không buông tay, nói đùa, lão bà của mình có thể tùy tiện nhường người khác ôm sao? Cho dù là nữ nhân cũng không được. Biến thái, bên cạnh hắc y nữ nhân chán ghét nhìn chằm chằm Tần Dương. Phun ra hai chữ, Tần Dương trừng mắt, tức khắc không cao hứng. Âm thanh lạnh lùng nói, người cái này nữ nhân làm sao nói đây? Nàng chính là ta, tương lai lão bà, bốn chữ nói không nên lời. Tần Dương đành phải uyển chuyển nói, nàng là một cái hảo hài tử, về sau sẽ trở thành rất xinh đẹp cô nương, ta rất thích nàng, cái này còn không phải biến thái. Nghe được Tần Dương lời nói, hắc y nữ nhân một trận ác hàn, chính là Thẩm Tố Quân nhìn về phía Tần Dương ánh mắt cũng không đúng. Tần Dương ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, hỏi hắc y nữ nhân, tiền bối. Đã ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì ngươi không trực tiếp đem hài tử giao cho lãnh quân ta? Ngược lại nhường chúng ta đi đâu? Như vậy hiệu suất không cao lắm sao? Thẩm Tố Quân cũng nhìn về phía hắc y nữ nhân, thần sắc nghi hoặc không hiểu. Xác thực, lấy hắc y nữ nhân biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn có thể một người mang theo hài nhi đi ma giới. Không cần thiết phiền toái như vậy mang một vướng víu. Ta chỉ có thể hộ tống các ngươi một nửa. Đi ra một đường phong về sau, ta sẽ an bài các ngươi hạ giới. Về phần về sau đường chính các ngươi đi. Hắc y nữ nhân nhàn nhạt nói. Há, như vậy à? Tần Dương gật gật đầu. Nói cách khác nguyên lai lịch lịch sử bên trong. Cái này hắc y nữ nhân đầu hộ tống một nửa. Còn lại lộ trình là Thẩm Tố Quân cùng Tần Nham đi. Bọn họ cũng an toàn nhìn thấy lãnh quân ta. Đi thôi, hắc y nữ nhân hướng về một đường phong đi đến. Càng đến gần sơn phong, Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân liền cảm giác đến từng trận băng lãnh khí âm hàn xâm vào thân thể. Tựa như muốn đem dòng máu của bọn họ cho ngưng kết tựa như... Đồng thời còn có chút hứa nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Ba người tại nhỏ hẹp thông đạo bên trong chậm rãi tiến hành. Cái thông đạo này chỉ ít có hơn 100 mét chiều dài nhưng bọn hắn đi rất chậm. mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, tận lực thả nhẹ bước chân, thu liễm chính mình khí tức, bởi vì ở chỗ này nếu như gặp phải yêu thú tập kích, sẽ rất khó ngăn cản. Xung quanh tĩnh mịch một mảnh, phảng phất toàn bộ thế giới thuộc về tĩnh âm trạng thái. Đình chỉ xuống, chính đi đến một nửa lúc, hắc y nữ nhân bỗng nhiên dừng bước lại, ra hiệu sau lưng Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân đừng lộn xộn. Hai người rất buồn bực, không biết phát sinh cái gì. Qua hồi lâu, dưới mặt đất bỗng nhiên một trận nhỏ nhẹ nhúc nhích, sát theo đó, một đầu cự đại ngô công từ xốp trong đất chui đi ra. Sau đó leo lên bên cạnh vách đá, chậm rãi uốn lượn mà đi. Tần Dương theo bản năng che Tiểu Nhược suối bờ môi, phòng ngừa hài tử đột nhiên lên tiếng, thẳng đến cái kia ngô công từ từ đi xa, ba người mới thở phào. Tư tư, đúng lúc này, bên cạnh một đạo kỳ tiếng vang lạ, Thẩm Tố Quân quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là một trương thương bạch nữ nhân bộ mặt xuất hiện tại trên vách đá. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, góc miệng nứt ra một đạo yêu dị nụ cười, miệng bên trong nhả ra tam xoa đầu lưỡi. A, Thẩm Tố Quân lên tiếng kinh hô, dọa đến phía sau lùi một bước. Cái này vừa lên tiếng, tựa như bình tĩnh bên trong hồ nước bên trong rơi bên dưới một khối thạch, tức khắc dẫn tới xung quanh những cái kia dừng lại yêu thú cảnh giác. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào âm liên tiếp, tất cả đều giống như thủy triều hướng về Tần Dương bọn họ mà đến. Cái kia nữ nhân bộ mặt cũng nhào về phía Thẩm Tố Quân. Sau lưng thật dài thân thể cái đuôi hiển lộ ra. Lúc này Tần Dương bọn họ mới phát hiện, đây là một đầu mặt người xa. Ba, Tần Dương gõ ngón tay, mặt người tóc rắn ra kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Rơi xuống đất, thân thể bạo liệt mà ra. Trong nháy mắt vong, đang chuẩn bị huy kiếm hắc y nữ nhân sững sờ, thật sâu mắt nhìn Tần Dương, lạnh giọng nói ra, bảo vệ tốt hài tử. Nói xong, nàng rút kiếm bước nhanh hướng về lối ra đi đến, một bên huy kiếm chạm lấy xung quanh thỉnh thoảng vọt tới hình thù kỳ quái yêu thú. Thẩm Tố Quân cùng Tần Dương theo thật sát sau lưng, cũng đối phó nhau về phía bọn họ yêu thú. Càng đến lối ra, yêu thú số lượng càng nhiều, chủng loại cũng kỳ dị vô cùng, có nắm tay đại ong mật, có tám đầu liêm đao chân kỳ quái loài chim, có trường đầy đầy miệng bén nhọn răng thỏ hình dã thú vân vân. Bởi vì không gian cực kỳ nhỏ hẹp, hàng ngàn hàng vạn yêu thú đem duy nhất tia sáng che phủ lên, dẫn đến xung quanh một mảnh đen kịt, giống như tận thế hàng lâm. Hắc y nữ nhân đem đếm viên dạ minh châu nện ở trong vách đá. Dị ánh mắt, tiền bối, nhanh phóng đại chiêu a. Lại tiếp tục như thế chúng ta muốn lành lạnh. Tần Dương vội vàng hô, mặc dù biết bọn họ sẽ an toàn đi ra, nhưng chứng kiến như vậy tuyệt cảnh một màn, Tần Dương hay vẫn là một trận kinh hãi sợ sệt, sợ cùng tương lai lão bà cùng một chỗ treo. Im miệng, hắc y nữ nhân quát lạnh một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu cùng xung quanh lít nhà lít nhít dã thú nhóm. Cắn cắn ngân răng, hai tay bóp ra một đạo phức tạp kết ấn, kim quang chợt hiện, phảng phất nếu là hình thành một đầu cự đại thanh long hư ảnh. Tại thân phía sau gào thét, toái thiên. Hắc y nữ nhân bỗng nhiên hướng trên đất ấn một cái. Pháp ấn vừa ra, nương theo lấy long khiếu thanh âm, bộc phát ra cực kỳ lộng lẫy bàng bạc kim sắc quang mang. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ cực kỳ cường thịnh gợn sóng, lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người dâng trào mà ra. Xung quanh yêu thú tức khắc phát ra liên tục không ngừng thê tiếng kêu thảm thiết. Thân thể bị một tầng tầng kim sắc quang mang bao khỏa, hóa thành mảnh vỡ, kim sắc quang mang như sóng chiều quét sạch mà ra, đem phương viên toàn bộ yêu thú tất cả đều nghiền thành mảnh vỡ. nguyên bản ồn ào chật hẹp ngọn núi thông đạo lại khôi phục phía trước bình tĩnh giữ an ninh. Thật là lợi hại, Thẩm Tố Quân xem ngốc mắt, thực lực này so với Long Phượng Thiên các trưởng môn đều muốn lợi hại mấy lần. Mà Tần Dương là nghi hoặc nhìn qua hắc y nữ nhân. Mi tâm nhíu chặt lấy, giống như đang suy tư điều gì. Vừa rồi cái này nữ nhân thi triển pháp ấn lúc, xuất hiện tại thân phía sau đầu kia thanh long hư ảnh. Giống như cùng trước đây hắn chứng kiến vong yêu đầu kia thanh long giống nhau như đúc. Chẳng lẽ cái này nữ nhân cùng vong yêu có quan hệ gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.